Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, người quy củ điểm. Khụ khụ, nam nhân khụ sách thanh âm còn tại tiếp tục. Tựa hồ là ở nhắc nhở Vân Hoàng ca, chạy nhanh trở về. Vân Hoàng ca phiền táo túc nhíu mi, rõ ràng hắn đến hẳn là cùng nàng giải thích. Như thế nào thành nàng chiếu cố này nam nhân? Đặc sao, này cũng quá không công bình đi. Buồn bực đến cực điểm Vân Hoàng ca, bưng chén trà cùng ấm trà, tâm không cam lòng tình không muốn tiêu xài trở về nội thất. Đêm này nọ đặt ở bên giường ghế đầu thượng, Vân Hoàng ca đứng ở bên giường, trên cao nhìn xuống nhìn còn tại ho khan nam nhân. Đứng lên, uống nước cười không đến, nam nhân suy yếu, vươn tay. Một bộ cần nàng hỗ trợ bộ dáng, ta khiếm của ngươi là đi. Vân Hoàng ca hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngoài miệng mặc dù cứng rắn, nhưng vẫn là thân thủ đưa hắn phù lên. Tiếp theo nàng ngồi ở bên giường, làm cho hắn tựa vào chính mình trên người. Sau đó, vươn tay cầm lấy chén trà, đưa cho chiến vô tà. Người sau đi vô tội nhìn nàng, cũng không thân thủ đi tiếp cái chén. Kia đáng thương bộ dáng, rõ ràng là ở làm cho nàng uy. Dựa vào, nàng lớn như vậy, cũng chưa uy người khác nếm qua này nọ. Uống qua thủy, được không? Chiến vô tà, ngươi nha đủ. Vân Hoàng ca căm giận ninh mi, kiên nhẫn mau dùng xong rồi. Chính mình lấy cái chén. Đừng hy vọng ta uy ngươi. Cẩn thận ta đem ngươi đuổi ra ngoài. Nga ủy khuất lên tiếng. Chiến vô tà vươn tay, đi lấy cái chén. Kết quả, vừa lấy đến thủ, hắn coi như thủ mềm nhũn, cầm không được giống nhau. Cái chén lập tức theo trong tay của hắn hết xuống dưới. Vân Hoàng ca vừa thấy, phản xạ tính đi tiếp, cũng may nàng mau tay nhanh mắt, tiếp được cái chén, không làm cho cái chén ngã trên mặt đất, thông ra đầu thủy, đều không có sái đi ra bao nhiêu. Chiến vô tà, ngươi nha là cố ý đi. Vân Hoàng ca khí không đánh một chỗ đến, này cái chén áp căn không bao nhiêu sức nặng, bất quá là một cái công phu chén lớn nhỏ, cho dù tái không khí lực nhân. Cũng không đến mức ngay cả này cái chén đều bắt không được đi. Nha chiến vô tà, khẳng định là cố ý. Không phải cố ý cũng là có ý. Dù sao, nàng tuyệt đối không tin. Này nha là vô tội. Nương tay, giống như không thấy được nàng vẻ mặt lửa giận dường như. Nam nhân thản nhiên nói hai chữ. Khả Vân Hoàng ca lại nghe được một cỗ ủy khuất hương vị. Mẹ đáp, người nha còn ủy khuất. Nên ủy khuất là lão nương được không? Lão nương đời trước rốt cuộc tạo cái gì nghiệt, gặp được như vậy cái yêu nghiệt đến tra tần nàng, phiền đã chết. Vân Hoàng ca buồn bực hung hăng đóng nhắm mắt. Tiếp theo nàng cầm lấy chén trà, nhận mệnh dường như đưa đến nam nhân bên miệng. Nam nhân mâu tử lý nhảy lên quá một chút sung sướng ý cười, cúi đầu nhấp một miệng trà. Cũng không biết là này nha cố ý vẫn là vô tình, hắn thần cánh hoa luôn dừng ở của nàng đầu ngón tay thượng. Liền của nàng đầu ngón tay, đem nước uống đi xuống. Vân Hoàng ca khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng sắp giọt xuất huyết đến đây. Vừa giận vừa thẹn, muốn bắt tay rút về đến. Cố tình này nam nhân một ngụm hàm ở của nàng đầu ngón tay, giống như ở khi dễ nàng dường như. Chiến vô tà, ngươi còn có thể hay không hảo hảo uống nước? Vân Hoàng ca nhịn không được bạo quát. Không thể. Chiến vô tà câu thần cười, cả người nghiêng lại đây, ấm áp thần thiếp đi lên, trực tiếp đem Vân Hoàng ca còn chưa nói ra khẩu trong lời nói nuốt vào trong bụng, lạch cạch, trên tay chén trà đánh rơi thượng, xuất thành mảnh nhỏ. Vân Hoàng ca nheo mắt, muốn đẩy ra hắn, nam nhân lại đem nàng gắt gao lãm vào trong ngực, cố kỵ trên thân nam nhân thương, nàng lại không dám dùng sức dãy giụa, chỉ có thể tùy ý nam nhân ta cần ta cứ lấy. Nam nhân thần giống như một phen đem tiểu hỏa diễm dường như, theo nàng thần cánh hoa, tới lui tuần tra đến của nàng càng dưới thượng, sau đó lại chuyển rời đến của nàng trên cổ, mỗi đến một chỗ, rất nhanh châm một mảnh, lưu lại hắn dấu vết. Vân Hoàng ca đầu óc đần độn, cả người giống như hỏa dường như, mau nếu không có ý thức, khắc ở trên cổ thần cánh hoa, lại di trở lại của nàng thần thượng. Ngay sau đó, nam nhân linh hoạt ngón tay đẩy ra của nàng vạt áo, rớt ra vạt áo, theo của nàng thắt lưng, hướng lên trên tới lui tuần tra, lạnh lẽo xúc cảm, làm cho Vân Hoàng Ca lập tức phục hồi tinh thần lại. Nhìn đến chính mình quần áo bị nam nhân rớt ra, liền thẳng kế tiếp cái yếm còn tại ương ngạnh chống cự. Vân Hoàng Ca mặt, nhất thời hồng thành dưa hấu ương. Nàng thân thủ đi bắt chính mình vạt áo, thanh âm mềm nhũn, không hề uy hiếp lực. Ngươi tránh ra, đừng động thủ động cước. Tiểu, cẩn thận ta tấu ngươi, tiểu bồ câu. Ngoan ngoãn, ra sẽ không thương tổn ngươi. Chiến vô tà đem nàng một lần nữa kéo vào trong lòng. Nàng dãy giụa, quần áo ở hai người trong lúc đó, lại tránh mở. Chiến vô tà, ngươi cái đồ lưu manh, ra nếu thực lưu manh, hội chờ tới bây giờ. Chiến vô tà chọn mi, tiểu bồ câu, không cho ăn thịt, bao nhiêu cấp uống điểm canh đi. Lăn, cút ngay. Vân Hoàng Ca cuộn mình thân mình, quả thực xấu hổ vô cùng a. Tiểu bồ câu, ra cấm dục lâu như vậy, tốt xấu cấp điểm ngon ngọt là không. Nam nhân một tiếng thanh khuyến dụ tiểu nha đầu, quỷ biết ngươi rốt cuộc cấm không cấm dục. Vân Hoàng Ca chính là chết sống không buông khẩu. Hay nói giỡn, cổ đại vương gia, đến chiến vô tà này tuổi, không phải thê thiếp thành đàn, cũng là thông phòng nha đầu một đống đôi. Này nha lại còn nói cấm dục lâu như vậy. Ha ha, thực làm nàng ngốc a. Nàng hội tin tưởng sao? Tiểu bồ câu, không tin ra, ngươi sẽ hối hận. Chiến vô tà nị nàng, một bàn tay thân đến của nàng trên lưng, không ngừng ở trên người nàng qua lại vuốt ve. Vân Hoàng Ca cho tới bây giờ không cùng gì nam nhân như vậy thân mật tiếp xúc, thân mình mẫn cảm không được. Hắn nhất sờ, thân thể của nàng tử liền ngừng nhẹ nhàng run run, vặn vẹo thân mình, muốn bỏ ra nam nhân thủ. Chiến vô tà, ngươi quy củ điểm, cẩn thận ta đem ngươi đuổi ra ngoài. Ngoan điểm tương đương. Chiến vô tà đơn giản không quan tâm nàng, miệng giống như hống tiểu hài nhi dường như. Ngay sau đó, hắn thần liền tiếp tục dừng ở Vân Hoàng Ca thần thượng, ngăn chặn nàng kia không ngừng a chỉ cái miệng nhỏ, ngô ngô ngô. Ngay từ đầu, Vân Hoàng Ca còn tại phản kháng, nhưng nam nữ lực lượng thượng cách xa, làm cho nàng hữu tâm vô lực, nhất là trên thân nam nhân miệng vết thương, càng thêm làm cho nàng bó tay bó chân. Nam nhân mang theo bạc kiển đại trưởng, ở trên người nàng không ngừng ma sát. Vân Hoàng Ca dần dần có chút trầm tĩnh lại, đầu óc lại bắt đầu hỗn loạn. Thấy nàng phản kháng độ mạnh yếu nhỏ, chiến vô tà thần sẽ không đoạn rơi xuống động, dừng ở của nàng cổ thượng. Đối với của nàng vành tai cùng sau cảnh, một trận khẽ cắn tư ma. Vân Hoàng Ca đấu không lại hắn, thân mình nhuyễn thành một cái đầm xuân thủy, ngồi phịch ở hắn trong lòng. Nóng bỏng đại trưởng theo tiểu nữ nhân mềm mại thân mình một chút đi phía trước di động, nhiễu quá nàng bằng phẳng nhanh thực bụng, tái một chút hướng lên trên di động, chạm được nàng trước ngực mềm mại, khác thường xúc cảm, làm cho Vân Hoàng Ca trong lòng run lên, mạnh mở mắt ra, trừng mắt chiến vô tà, tưởng muốn nói gì, khả một câu còn không có xuất khẩu. Nam nhân cũng đã cởi bỏ trên người nàng cuối cùng một tầng phòng hộ, chạp nhiệt hôn, liền dừng ở của nàng đậu đỏ bao thượng. Vân Hoàng Ca cả người run lên, thân mình nhịn không được lui thành một đoàn, thanh âm ếch đến không được. Chiến vô tà, đừng. Khả nam nhân giống như nghe không được lời của nàng dường như, khẽ cắn kia khối mềm mại, tay kia thì lại phúc thượng một cái. Hết chương.